Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, chương 539, cướp sạch Long Huyệt. Canh thứ nhất, câu tất cả. Mới vừa tiến vào Long Huyệt, Lý Trường Sinh thì phát động báo động trước cấm chế. Âm thanh chói tai bắt đầu ở Long Huyệt bên trong quanh quẩn. Cáp Lý Khố Kỳ Long Huyệt không phải bình thường rộng rãi. Dài rộng đều mấy trăm mét dáng vẻ. Mười mấy con cáp Lý Khố Kỳ thân thuộc nhóm chính có đầu rút cổ tại Long Huyệt xó xỉnh bên trong. Run lẩy bẩy, tại đầm lầy sắp khô cạn thời điểm. Những thứ này cáp Lý Khố Kỳ thân thuộc nhóm thì e ngại trốn ở Long Huyệt bên trong. Dẫn đầu là đầu kia thiếu đi mấy cái đầu cửu đầu xa. Những thứ này yêu tinh tối thiểu đạt đến tinh anh cấp. Chỉ bất quá cùng Lý Trường Sinh yêu sủng so sánh, chênh lệch nhưng là quá lớn. Lấy tốc độ nhanh nhất xử lý bọn họ, Lý Trường Sinh không có buông tha ý nghĩ của bọn nó. Thậm chí ngay cả khế ước ý nghĩ đều không có. Bởi vì lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Tại mười mấy con thân thuộc nhóm e ngại dưới ánh mắt, 13 con yêu sủng liên thủ phát động viễn trình thế công. Ngũ quang thập sắc năng lượng khổng lồ trong nháy mắt che mất bọn họ. Song phương số lượng giống, nhưng chất lượng phía trên lại chênh lệch rõ ràng. Những thứ này thân thuộc nhóm vận mệnh cũng liền có thể nghĩ. Đợi đến quang hoa tiêu tán, mười mấy con thân thuộc nhóm ra chóc thịt bong ngã trên mặt đất. Trong đó cửu đầu xà co quắp vài cái, đồng dạng bị mất mạng. Dù là đoạn chi tái sinh đặc tính lợi hại hơn nữa, cũng căn bản không có khả năng khôi phục như thế thương thế nghiêm trọng. Chỉ tốn 2-3 giây thời gian, Lý Trường Sinh liền xử lý cáp Lý Khố Kỳ còn lại thân thuộc. Cho tới giờ khắc này, Lý Trường Sinh mới có thời gian dò xét Long Huyệt. Trong đó, bắt mắt nhất cũng là tổ đại hắc long thi thể, bị một cái năng lượng to lớn cấm chế bao vây lấy. Chắc hẳn cáp Lý Khố Kỳ lại lướt đến một cái không may ngự yêu sư. Lúc này mới thành lập Long Huyệt bên trong cấm chế. Đương nhiên, vị này không may ngự yêu sư vận mệnh cũng liền có thể nghĩ. Rất có thể đã thành tiện tiện. Cùng năm tháng trước so sánh, tổ đại hắc long thi thể biến đến gầy khô quá nhiều. Cơ hồ không có huyết nhục, tương đương với một bộ xương rồng khung áo khoác lấy một tầng trải rộng vảy rồng da rồng. Mặc dù như thế, tổ đại hắc long thi thể như cũ ta có được thần dị. Tối thiểu nhất tầng kia màu xanh thăm thẳm ảo nghĩa thủ hộ như cũ tồn tại. Ngoại trừ cỗ này tổ đại hắc long thi thể bên ngoài, còn có mấy tòa tràn đầy chân bảo bảo sơn. Từ khi nhiều năm tích lũy tài bảo bị Lý Trường Sinh cơ hồ cướp sạch không còn về sau, hắc long cáp Lý Khố Kỳ bằng vào thực lực của mình, phân biệt đánh cướp vài đầu cự long. Trong đó, hai đầu trưởng thành hắc long còn trở thành sự thân thuộc của nó. Đây cũng là vì sao hai đầu trưởng thành hắc long vừa thấy được tình thế không đúng, lập tức chạy trốn nguyên nhân. Bọn chúng tài bảo bị cáp Lý Khố Kỳ cướp sạch không còn, còn muốn đánh không công, nơi nào còn có cái gì trung thành có thể nói. Tự nhiên không thể là vì cáp Lý Khố Kỳ liều mạng. Lúc này, quang minh trọng đồng điểu vì A Ngốc ra chỉ ánh sáng cầu phúc. Bởi vì chênh lệch về cảnh giới, ánh sáng cầu phúc hiệu quả giảm bớt đi nhiều, nhưng chung quy cường hóa A Ngốc các phương diện thực lực. Mặt khác, to lớn hóa bí pháp còn có thể duy trì mấy phút đồng hồ. Vậy rồi tương đương vây quanh tổ đại hắc long thi thể cấm chế không yếu, nhưng lại như thế nào chống đỡ được Lý Trường Sinh, liền bị yêu sủng nhóm nhẹ nhõm phá vỡ. A Ngốc, phía trên, sau một khắc, chừng cao hơn 40 mét A Ngốc vung ra nhất trảo. Kéo rồi tương đương răng rắc tương đương răng rắc tương đương giống như vải rách vạch phá âm thanh vang lên. A Ngốc nhất chảo nhẹ nhõm phá vỡ vảy rồng. Da rồng cùng gần như không thể gặp huyết nhục cùng da thịt. Ngay sau đó liên tục phá vỡ hai cái xương sườn. Cái này mới ngừng lại được. Cái này chung quy là tổ đại hắc long thi thể, mà không phải còn sống tổ đại hắc long. Cả hai phòng ngự lực tự nhiên chênh lệch rất lớn. Trọng yếu nhất chính là, A Ngốc đã không phải tên ngố. Lần trước, còn chỉ có tinh anh cấp A Ngốc liền có thể phá vỡ tổ đại hắc long thi thể. Thì lại càng không cần phải nói tiến hóa thành bỉ mông cự thú lĩnh chủ cấp A Ngốc. tiến bộ có thể nói là tương đương rõ ràng. Cái khác yêu sủng đồng dạng không có nhàn rỗi. Tuy nhiên hiệu suất kém xa A Ngốc, nhưng chung quy có thể giúp một tay. Trong đó đặc biệt Ngả Hy, Khải Lan là nhất, răng rắc tương đương không đến 10 giây đồng hồ thời gian. A Ngốc cuối cùng chặt đứt tổ đại hắc long đuôi rồng. Lý Trường Sinh cật lực nắm lên đuôi rồng, đưa nó bỏ vào trong không gian giới chỉ. Vì chuyến này, Lý Trường Sinh chuyên môn dọn dẹp hắn hơn 20 mai không gian giới chỉ. Đem đại lượng vô dụng phổ thông tài liệu, cấp thấp yêu hạch, hạ phẩm hồn tinh cùng thư tịch toàn bộ xử lý cho gia tộc. Đổi lấy lượng lớn gia tộc cống hiến, lấy gia tộc hiện tại kiếm tiền năng lực, đại khái cần thời gian 10 năm mới có thể trả hết nợ. Đây là tiêu hóa bộ phận Lê Dương Thái Thị sản nghiệp điều kiện tiên quyết. Nếu không nếu như còn là trước kia, sợ là muốn mấy chục năm mới có thể trả hết nợ. Tại thanh lý rơi đại lượng vô dụng đồ vật về sau, Lý Trường Sinh đặc biệt đem 10 cái diện tích lớn nhất không gian giới chỉ toàn bộ trống rỗng, dùng để chờ tổ đại hắc long thi thể. Những thứ này không gian giới chỉ động một tí hơn 1000m bình phương, cũng liền miễn cưỡng có thể chứa đựng cỗ này gầy khô tổ đại hắc long thi thể. Tại yêu sủng nhóm lúc làm việc, Lý Trường Sinh nhẹ nhàng bay tới cái kia vài tòa bảo sơn trước mặt. Đầu tiên đập vào mi mắt là 3 tòa kim quang lóng lánh núi vàng. Một bên còn có ngân sơn, châu báu núi, hồn tinh núi, yêu hạch núi cùng bảo vật núi. Trong đó, bảo vật núi thể tích nhỏ nhất, cũng liền cao 3-4 mét dáng vẻ. Nhưng cũng là từ mấy trăm kiện bảo vật trồng chất mà thành. Thời gian quý giá, Lý Trường Sinh không có lựa chọn. Trực tiếp mở ra không gian giới chỉ cửa vào. Tại tinh thần lực kích thích dưới, một cỗ cường đại hấp lực hiện lên. Những bảo vật này ào ào bay lên, tự động ném nhập trong không gian giới chỉ. Bởi vì còn muốn đựng tổ đại hắc long thi thể. Giống như lần trước, Lý Trường Sinh vẫn như cũ không cách nào đem những thứ này tài bảo một mẻ hốt gọn. Hắn chỉ có thể kiếm một số vật phẩm quý giá. Trong đó, giá rẻ nhất muốn thuộc núi vàng, ngân sơn cùng châu báu núi. Bọn chúng số lượng cũng là nhiều nhất. Lý Trường Sinh hoàn toàn không có đựng lấy tất yếu. Bất quá, cái này 3 tòa bảo sơn bên trong chưa hẳn không có lan lộn có bảo vật. Lý Trường Sinh dựa vào tinh thần lực, đem ẩn chứa trong đó năng lượng 3 động đồ vật một mẻ hốt gọn. Đợi đến lúc kết thúc, cũng liền xài không đến 1 phút đồng hồ thời gian. Lúc này, yêu sủng nhóm cũng tiến nhập khâu cuối cùng. Tổ đại hắc long thi thể bị chia làm mấy đoạn, sau cùng bị Lý Trường Sinh phân biệt để vào 10 mai không gian giới chỉ bên trong. Tại rời đi thời điểm, Lý Trường Sinh còn bắt đi 2 gốc long tu thảo. Cái này tự nhiên là sử dụng tổ đại hắc long thi thể khí tức bồi dưỡng ra tới long tu thảo. Đi, Lý Trường Sinh không có dừng lại, mang theo yêu sủng nhóm rời đi long huyệt. Theo tiến vào rời đi, Lý Trường Sinh tổng cộng cũng liền xài không đến 2 phút đồng hồ thời gian. Hiệu suất không cao bình thường. Quanh tương đương vừa rời đi long huyệt, Lý Trường Sinh liền nghe đến một tiếng vang tận mây xanh tiếng oanh minh. Trên bầu trời, Hồng Long Chi Vương Janazan đã đuổi tới. Lúc này chính chật vật không chịu nổi ứng phó Bích Nhãn Kim Tình Thú cùng Hàn Ngọc Thỏ vây công. Dù là có vài đầu trưởng thành Hồng Long thủ hộ, vẫn như cũ vững vàng rơi vào hạ phong. Bị thua là chuyện sớm hay muộn. Vài dặm bên ngoài, Tam Túc Hỏa Nha không ngừng vây quanh Thanh Đồng Bỉ Mông User's Curse phát động viễn trình thế công. Theo trên thực lực đến xem, Thanh Đồng Bỉ Mông User's Curse muốn vượt qua Tam Túc Hỏa Nha. Bất quá theo thường mặt nhìn lại, User's Curse cũng khó có thể làm gì được Tam Túc Hỏa Nha. Chỉ có thể giống đế quốc cao ốc phía trên tinh tinh một dạng vô năng phẫn nộ. Không có cách, một cái am hiểu chính diện công thành, một cái am hiểu tốc độ, phong cách hoàn toàn ngược lại, làm nắm giữ Tam Túc Kim Ô huyết mạch Tam Túc Hỏa Nha. Tốc độ không phải bình thường nhanh, nhất là cái kia nổi tiếng ở giữa thiên địa hóa hồng chi thuật. Thanh Đồng Bỉ Mông User's Curse rất khó làm gì được nó. Đến mức Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ cùng thân thuộc nhóm thi thể đã sớm bị Ninh Bích Chân đóng gói. Không xong chạy mau. Rời đi Long Huyệt về sau, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân ngồi chung bị tầng 5 áo khoác vây quanh ngả hy. Hướng Tịch Tĩnh Sâm Lâm bên ngoài phóng đi. Cách đó không xa, cõng Hàn Ngọc Thỏ Bích Nhãn Kim Tình Thú bỏ qua Hồng Long Chi Vương Janazan. Miễn cưỡng dán tại ngả hy đằng sau. Bích Nhãn Kim Tình Thú là yêu vương cấp yêu sủng. Bản thân tốc độ cũng rất nhanh. Đáng tiếc vẫn như cũ không cách nào tại phương diện tốc độ thắng qua hoàn toàn kích hoạt lên tốc độ. Gió đặc tính ngả hy. Giống tương đương Hồng Long Chi Vương Janazan nổi giận gầm lên một tiếng. Lửa giận ngập trời. Nhưng không có truy kích ý nghĩ. Thời khắc mấu chốt sợ. Nó có thể không muốn uổng phí mất mạng. Trọng yếu nhất chính là. Đã Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ vẫn lạc. Vậy nó tài bảo cũng đã thành vô chủ chi vật. Tự nhiên là người có đức chiếm lấy. Một bên khác, Tam Túc Hỏa Nha không lại phản ứng thanh đồng bỉ mông User's Curse. Hóa thành một đạo ly hỏa cầu vòng. Cấp tốc kéo vào cùng ngả hy ở giữa khoảng cách. Lúc này, Hoàng Kim Sư Tử Treo Yanas xuất hiện ở phía trước. Hoàng Kim Sư Tử Treo Yanas không có nhượng bộ. Miệng nói tiếng người. Nhân loại, xin cho một cái lý do. Treo Yanas, 5 tháng trước. Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ một mình dẫn phát thú triều. Đồ ta hơn vạn lạc thành quân dân. Chúng ta lần này tự nhiên là vì báo thù rửa hận. Nếu như các ngươi cảm thấy lý do này không đủ đầy đủ, có thể tùy thời tới tìm ta. Ta nguyện ý phụng bồi tới cùng. Lý Trường Sinh biểu hiện tương đương kiên cường. Không có chút nào lùi bước. Tịch Tĩnh Sâm Lâm cường lực yêu tinh báo đoàn sưởi ấm. Bất quá lại là tương đương rời rạc liên minh. Tuy nhiên yêu vương cấp trở lên yêu tinh nhiều đến mấy chục con. Nhưng không có cái gọi là cấp trên cấp dưới quan hệ. Thuộc về lẫn nhau không lệ thuộc quan hệ. Cũng chỉ có tại gặp phải diệt vong nguy cơ thời điểm. Loại này tùng tán liên minh mới có xoa thành một sợi thừng khả năng. Nếu không trên cơ bản đều là thì là các đánh các. Mắt thấy Hoàng Kim Sư Tử Treo Yanas lâm vào trần chờ. Lý Trường Sinh không đợi nhiều lời. Tiếp tục khống chế lấy ngả hy rời đi. Ở trong quá trình này, Treo Yanas không có ngăn cản. Cũng không muốn bốc lên uy hiếp tính mạng ngăn cản. Huống chi Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ cùng nó lại có quan hệ gì? Hiện tại càng là điều tử long. Nó tối đa cũng là thỏ chết hổ buồn thôi. Không chỉ là Hoàng Kim Sư Tử. Thanh Đồng Bỉ Mông cùng Hồng Long Chi Vương cũng là ý tưởng giống nhau. Rất nhanh, Hoàng Kim Sư Tử, Thanh Đồng Bỉ Mông cùng Hồng Long Chi Vương hội tụ tại một chỗ. Chúng ta nên làm cái gì? Còn có thể làm sao? Triệu tập cái khác yêu vương cấp yêu tinh thương nghị chính là tán thành, ba cái Tịch Tĩnh Sâm Lâm yêu vương cấp yêu tinh cứ như vậy làm ra quyết định. Lập tức phân tán rời đi. Không bao lâu, Hồng Long Chi Vương Janazan đi mà quay lại. Lén lút tiến vào Cáp Lý Khố Kỳ Long huyệt. Các loại lúc đi ra bụng của nó thật cao nâng lên. Lộ ra đắc chí vừa lòng ánh mắt. Cáp Lý Khố Kỳ. Chết thì tốt hơn. Hồng Long Chi Vương Janazan không khỏi cảm thán một câu. Như vậy bay trở về dung đoạn sơn mạch. Không đến 20 phút. Lý Trường Sinh hai người trở về Lý Thị Trang Viên. Bắt đầu trong phòng ngủ kiểm tra chiến lợi phẩm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.